Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 12, góc truyện audio.com, tiểu thuyết mặt thế, bởi vì đây là khu của người có dị năng nên người bên đường không nhiều, trong lúc Liễu Khê không có phòng bị Tịch Cấu Vân ôm chặt, lực tay rất mạnh khiến cô có chút đau. Tịch Cấu Vân khóc thêm thảm, căn bản không bận tâm Liễu Khê, nước mắt không ngừng chảy ướt đẫm hai mắt sưng đỏ, bộ dạng chị em tình thâm. Trong ấn tượng của Liễu Khê, Tịch Cấu Vân là người kiên cường, bình tĩnh và tàn khốc, thật sự rất giống một cái máy lạnh như băng. Hơn nữa trong sách nói, Tịch Cấu Vân chỉ lộ một chút cảm xúc yếu ớt trước mặt Phương Hàm, khiến cho hắn thẹn lòng với Tịch Cấu Vân, càng đối xử với cô à tốt hơn. Bây giờ lại lộ như vậy trước mặt cô, thật sự rất quỷ dị. Liễu Khê không chịu nổi tránh ra, cô không hy vọng nước mắt nước mũi của Tịch Cấu Vân dính trên người, nước bây giờ thật sự rất quý giá, giặt quần áo cũng rất phí nước. Hai binh lính đi theo Liễu Khê thấy bộ dạng không tình nguyện muốn dãy dụa kia, trong lòng cũng biết quan hệ hai người bình thường, từ sau khi Liễu Khê có năng lực chữa khỏi thì không ít người mượn cơ hội tỏ vẻ quen biết, có điều không ai dày mặt như cô gái nhỏ này. Bước lên phía trước hai bước cầm lấy cánh tay của Tịch Cấu Vân đánh rớt ra. Tịch Cấu Vân bị xiết đau, lòng không hờn giận, thuận thể buông lỏng tay. Liễu Khê, tớ đi lái xe tìm cậu, tìm khắp toàn bộ rừng cây, chỉ thấy có mấy thi thể chứ không thấy cậu. Thật sự gấp tới chết, may mắn ông trời phù hộ, làm cho tớ gặp lại cậu. Tịch Cấu Vân xoa nước mắt, vẻ mặt vui sướng. Hai binh lính kia nghe Tịch Cấu Vân nói thế, trên mặt lộ vẻ bội phục, sống chết ở mặt thế rất khó khăn mà cô gái này có thể mạo hiểm đi tìm bạn, coi như cũng có tình. Nói thật sự rất tốt đó, người không biết còn tưởng cô là người lạnh nhạt, tưởng cô không phải là người tốt. Đôi mắt trong trẻo của Liễu Khê hơi tối lại, khóe miệng nở nụ cười châm chọc mấy giây. Nếu là nữ phụ chân chính thì chắc chắn đã tha thứ cho nữ chính, đáng tiếc cô không làm được, nếu đã diễn kịch thì hai người cùng diễn. Tịch Cấu Vân, lúc cậu để tớ ở lại lái xe rời khỏi đó. Liễu Khê than thở một câu, lộ vẻ không tin tưởng, sau đó làm vẻ may mắn nói. Sau khi cậu đi rồi, may mắn được anh Phương cứu giúp, tớ mới có thể bình an tới căn cứ, cho nên Ấu Vân không cần áy náy, tớ hiểu được hành động lúc đó của cậu, tớ không trách cậu, hơn nữa cậu có thể trở về tìm tớ, tớ rất cảm động. Ấu Vân, tớ không nhìn nhầm cậu. Thánh mẫu, nhớ kỹ bản thân là thánh mẫu. Liễu Khê không ngừng báo cho chính mình. Nhìn Tịch Cấu Vân ngây ngốc, Liễu Khê nở nụ cười trong sạch, cầm lấy hai tay Tịch Cấu Vân, bộ dạng kích động. Lòng Tịch Cấu Vân lục bục một chút, từ những lời của Liễu Khê cùng với sự hèn mọn trong mắt hai người kia, bọn họ hận nhất chính là người vứt bạn bỏ chạy một mình, hơn nữa những lời vừa rồi thật sự rất dễ nghe, thì ra là thế. Có về tìm hay không, sợ chỉ mình cô ta biết. Cắn cắn môi, Tịch Cấu Vân lấy một khối sô-cô-la từ trong túi ra, đưa cho Liễu Khê, trong mắt mang theo mấy phần đáng thương. Đây là tớ giữ lại, tớ nhớ rõ cậu thích sô-cô-la này nhất. Dứt lời cứng rắn đem sô-cô-la nhét vào trong tay Liễu Khê, dù sao cô ả vẫn còn thứ này rất nhiều, trên đường có đi qua mấy siêu thị và trạm xăng dầu, cô ả đã lấy không ít thứ trong đó, cái gì cũng không thiếu, chẳng qua bỏ một ít trong ba lô để người khác không phát hiện thôi. Góc truyện audio.com Liễu Khê nhìn Tịch Cấu Vân không tính dây dưa chủ đề này, cũng thỏa lòng cô ả. Cấu Vân, cậu tới căn cứ khi nào? Tìm được chỗ ở chưa? Hôm qua tớ mới tới, nghe bọn họ đều nói về cậu. Liễu Khê, cậu rất lợi hại. Tịch Cấu Vân nhìn Liễu Khê với vẻ mặt bội phục tán dương. Hôm qua, ánh mắt Liễu Khê chợt lóe, cô biết Tịch Cấu Vân có tính cách không đạt được mục đích thì không bỏ qua, xem ra cô ả muốn dùng cô làm bàn đạp để tiếp cận Phương Hàm. Có điều ánh mắt nhìn tới gương mặt của Tịch Cấu Vân, trắng nõn hồng nhuận, nhìn còn tưởng chỉ cần béo nhẹ một cái thì sẽ chảy nước ra, cười nhạt cầm tay Liễu Khê nói. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, đi tớ mang cậu tới căn tin. Anh em nhà họ Phương cũng không muốn làm trường hợp đặc biệt, ngày nào cũng tới căn tin dùng cơm, sớm giới thiệu Tịch Cấu Vân với hai người đó một chút, để họ không có nhiều hào cảm với cô ta. Đột nhiên một bóng trắng bổ nhào lên người Liễu Khê xoa đầu Tiểu Bạch cười mắng. Tiểu Bạch lại đi tìm Chu Liên à, đừng có ăn hiếp người tốt. Nó kêu to hai tiếng ngao ô, đuôi Tiểu Bạch phất qua phất lại, bộ dạng lấy lòng rất đáng yêu. Tịch Cấu Vân bị dọa sợ, ánh mắt mang theo mấy phần trào phúng xuất hiện rồi biến mất ngay, đúng là đại tiểu thư được nuông chiều, vậy mà có thể nuôi một con vật nuôi, nhìn bộ dạng sạch sẽ của nó kìa, coi như được đối xử không tồi, còn tốt hơn người thường nhiều. Dĩ nhiên Liễu Khê thấy được ánh mắt khinh bỉ của Tịch Cấu Vân, cô không để ý ôm Tiểu Bạch vào lòng. Cô ả không hề biểu Tiểu Bạch ở căn cứ cũng có tiếng, rất nhiều tiểu đội người có dị năng muốn kéo Tiểu Bạch ra ngoài làm nhiệm vụ đó. Người múc đồ trong căn tin bỏ cơm và thức ăn nhiều hơn người bình thường một chút nhưng cũng không quá mức. Căn cứ này là nơi tập hợp nhiều người, người có dị năng thì phụ trách chém giết zombie, người thường có thể canh tác ngoài đồng, làm nghiên cứu viên và tiến hành phát minh hoặc nghiên cứu khoa học. cho nên tính theo đãi ngộ thì người có dị năng tốt hơn một chút, nhưng nó cũng không khiến người khác khó chịu, đây là điểm tốt trong việc cân bằng của Phương Hàm. Liễu Khê cười chào mọi người trên đường đi, tay cầm hai khay, đưa cho Tịch Ấu Vân một cái giữ lại cho mình, cô lấy một phần cơm, một phần cải trắng và một phần canh rong biển, đơn giản tới mức khiến Tịch Ấu Vân trợn mắt. Sao lại ăn ít thế? Có phải không thoải mái không? Tịch Ấu Vân tự lấy bánh sủi cảo thêm một phần thịt, cuối cùng là một hộp sữa. Cô à lười về không gian ăn nên chấp nhận ít đồ ở đây. Tớ ăn thế này là đủ rồi. Liễu Khê nhìn xung quanh một lát, tìm được Phương Hàm và Phương Duy đang ngồi ở gần cửa sổ, cười nói. Đi, chúng ta tới bàn của anh Phương và anh Hàm ngồi. Tịch Ấu Vân nghe được cách gọi anh Phương thì mắt lóe lên, người họ Phương trong căn cứ rất nhiều nhưng có thể quen Liễu Khê thì chỉ có người quản lý căn cứ, Phương Hàm. Phương Duy thấy Liễu Khê tới thì rất vui vẻ, lúc thấy cô gái đi cạnh Liễu Khê thì sắc mặt có chút thay đổi, sau đó giấu đi. Liễu Khê giới thiệu ba người với nhau thì vùi đầu ăn cơm. Ăn quá ít, Phương Hàm đưa hộp sữa chua chưa đầm ống hút cho Liễu Khê, giọng điệu cứng ngắc nói. Cảm ơn anh Hàm, Liễu Khê không khách khí, đầm ống hút vào bịch sữa chua, thái độ tự nhiên, dù sao Phương Hàm cũng không nói, cô giả bộ như không biết cũng tốt. Góc chuyện audio.com, Phương Duy ở cạnh thật sự muốn che mặt lại, dựa theo thái độ này của anh hắn thì có thể theo đuổi Liễu Khê được sao? Không bằng quên vụ này con mẹ nó cho rồi. Tịch Ấu Vân thấy màn này thì mỉm cười, sau đó nói chuyện với Phương Duy, không có cách gì, ai bảo người này lại rất dịu dàng làm chi. Ấu Vân mới tới căn cứ hôm qua, rất lợi hại, nếu không phải có anh Phương mang theo tớ thì tớ chắc không tới căn cứ được. Liễu Khê ngẩng độ, bộ dạng kiêu ngạo khoe khoang, sau đó chần chừ nói. Ấu Vân cũng là người có dị năng, tớ có dị năng hệ thủy. Tịch Ấu Vân khiêm tốn, khoát tay nói. Không giống với Liễu Khê, bây giờ mới tăng cấp 1, không sợ mấy con zombie bình thường, hơn nữa trên đường có gặp chị Lý Tuyết và anh Lý Lập, mọi người chăm sóc lẫn nhau, nếu không cũng không thể tới căn cứ an toàn. Ấu Vân lợi hại thật, tớ tự nhiên thấy mình rất vô dụng, hai má Liễu Khê nổi lên một chút màu hồng, phấn nộn giống như hoa đào nở rộ ngày xuân, ảm đạm cúi đầu. Phương Hàm thấy thế thì nhíu mày, liếc mắt đánh giá Tịch Ấu Vân, tuy rằng biểu tình trên mặt không thay đổi nhưng thâm trầm hơn bình thường nhiều. Em đối với căn cứ rất tốt, mọi người đều biết. Một lát sau, Phương Hàm đột nhiên mở miệng an ủi một câu, cố gắng của Liễu Khê ai cũng thấy, cô ấy không cần tự coi nhẹ mình. Trong mắt hắn, dù 100 Tịch Ấu Vân cũng kém một Liễu Khê. Ừ, em sẽ tiếp tục cố gắng. Liễu Khê nâng tay làm động tác bơm hơi, mang theo mấy phần trẻ con đáng yêu, làm cho Phương Duy và Phương Hàm thoải mái hơn hai phần. Cho dù ở mặt thế, Liễu Khê vẫn giữ được tâm tính lạc quan như ánh mặt trời, chưa bao giờ khó chịu, giống như chắc chắn u ám sẽ trôi qua, ánh mặt trời gì cũng sẽ tới sớm thôi. Giả vờ giả vịt, Tịch Ấu Vân cười lạnh, bây giờ mà vẫn còn có tâm trạng đùa giỡn, hèn gì hai anh em nhà họ Phương đều bị mê hoặc, kỹ năng làm nũng này không phải ai cũng có thể làm. Liễu Khê vui vẻ hớn hở, cô cảm giác được Phương Hàm và Phương Duy đã nghi ngờ Tịch Ấu Vân, trong lòng thấy rất thích thú. Cũng đừng trách cô, ai bảo Tịch Ấu Vân không chú ý làm chi, lỗ hổng lớn như thế, đúng là quá ỷ lại không gian. Lý Tuyết, anh cũng có chút ấn tượng, vừa vặn chồng của cô ấy bị gãy chân, đang gấp gáp tìm Liễu Khê giúp đỡ đó. Phương Duy mở miệng nói, vậy sao, vậy em về chuẩn bị một chút, tới lúc đó anh Phương tới gọi em là được. Liễu Khê gật đầu, ý bảo mình đã biết, Tịch Ấu Vân thấy vậy cũng nói, tớ cũng đi, anh Lý giúp tớ không ít trên đường, nếu tớ có tác dụng gì thì cứ nói. Tạm biệt hai anh em nhà họ Phương, kiên nhẫn của Liễu Khê cũng hao hết, nói mấy câu khách sáo, hẹn Tịch Ấu Vân gặp mặt ở chỗ Lý Tuyết. Nhìn bóng dáng rời đi của hai người, nụ cười trên mặt của Phương Duy thu lại, nhìn Phương Hàm nói. Anh cũng nhìn ra, Tịch Ấu Vân này có vấn đề. Nói xong thì kể cho Phương Hàm nghe cảnh tượng mình gặp Liễu Khê, trí nhớ của hắn rất tốt, cho dù bây giờ Tịch Ấu Vân có làm mình đẹp hơn thì hắn cũng nhận ra người bỏ Liễu Khê lại mà bỏ chạy một mình. Huống chi, lúc Lý Tuyết kia tới chỗ quản lý người có dị năng, khuôn mặt ố vàng, làn da thô ráp, tóc khô vàng, cả người tỏa ra một cỗ mệt mỏi và hoảng sợ khiến người khác vừa nhìn đã biết đây là tâm trạng khi hao hết sức mới có thể thoát khỏi nguy hiểm để về căn cứ. Góc chuyện audio.com, Tịch Ấu Vân thì ngược lại, cả người bình tĩnh, nét mặt tỏa sáng, thần thái sinh động, giống như người không trải qua mà thế, cùng tới căn cứ lại giống như hai thái cực khác nhau, thật sự khiến người khác nghi ngờ. Tìm người nhìn cô ta thật kỹ. Ánh mắt Phương Hàm thâm trầm, mở miệng nói một câu, người phụ nữ này không đáng tin. Tịch Ấu Vân không biết anh em nhà họ Phương đã nghi ngờ mình, trong lòng cao hứng, tính toán nên sống chung với người có dị năng khác như thế nào cho tốt, cũng nghĩ cách để mình sống yên ở căn cứ. Hai chân Lý Lập bắt đầu khép lại nhưng xương cốt bị gãy lại định sai vị trí, cần phải đánh gãy lần nữa rồi để Liễu Khê tiến hành chữa khỏi. Thuốc gây tê trong căn cứ không nhiều, hai người là người mới tới căn cứ nên không đủ điểm cống hiến để lấy thuốc này. Nhưng người đàn ông này cũng là một người mạnh mẽ, cắn chặt khăn mặt ý bảo có thể bắt đầu. Tốc độ của Liễu Khê rất nhanh, sau khi nghe tiếng răng rắc xong là tay đã đặt lên trên hai chân Lý Lập, ánh sáng màu trắng dịu dàng nở rộ. Hai mắt Lý Lập tràn đầy thống khổ bắt đầu từ từ trở lại vẻ bình thường, tay Liễu Khê vừa rời khỏi thì Lý Lập có thể từ trên giường nhảy xuống. Lý Tuyết ôm lấy chồng mình vui vẻ khóc, sau đó cảm ơn Liễu Khê, lấy hai khối thạch trong suốt trong ba lô ra. Chúng tôi mới tới căn cứ, mấy thứ ăn uống gì đó đều không có, may mắn trên đường đánh zombie lấy được hai tinh hạch, mong Liễu tiểu thư nhận lấy. Tinh hạch đối với người có dị năng không chỉ bổ sung năng lượng thể lực, quan trọng hơn tinh hạch cao cấp có thể kích phát dị năng trong người có dị năng, tăng lên cấp bậc. Liễu Khê thấy hai tinh hạch lớn, biết rõ là thứ tốt. Liễu Khê liếc mắt nhìn Phương Duy một cái, thấy hắn gật đầu thì chọn khối tinh hạch có vẻ nhỏ rồi nói. Một cái là đủ rồi, thân thể anh Lý tốt lắm, chị Lý có thể yên tâm. Trước khi đi, Lý Tuyết đột nhiên chồm mình sang tai Liễu Khê nói. Cẩn thận Tịch Ấu Vân. Sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì cười nói. Nếu Liễu tiểu thư rảnh thì tới nhà tôi sẽ làm cơm rang trứng cho cô ăn. Liễu Khê sửng sốt cười nói. Nhất định, sau ngày đó Tịch Ấu Vân cũng bận rộn, cô ả gia nhập vào tiểu đội của người có dị năng, ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa lại vô cùng liều mạng, đối xử với bạn trong đội cũng rất tốt, gần như đào tâm đào phổi ra mà đối xử, mới mấy ngày mà toàn bộ tiểu đội đã quen biết cô ả, thanh danh không tồi. Có đôi khi Tịch Ấu Vân bị thương cũng tìm tới Liễu Khê, miệng vết thương rất đáng sợ, mỗi lần thấy tâm trạng Liễu Khê đều phức tạp, miệng vết thương rất nặng, nguy hiểm nhất là có lần có vết thương kéo từ ngực tới bụng, nếu không phải Tịch Ấu Vân có nước suối không gian thì sợ là khó mà sống được. Tại mà thế, một cô gái có tính cách cứng cỏi, năng lực xuất chúng, chịu khổ cực, trân trọng đồng bọn, lại không khoa trương thì còn có gì để nói nữa. Liễu Khê không thể không bội phục Tịch Ấu Vân, tất cả những điều đó được cô ả làm hết. Hơn nữa, cho dù Tịch Ấu Vân coi trọng Phương Hàm nhưng không có hành động gì khác, chỉ đối xử và ở chung với mấy thuộc hạ có dị năng của Phương Hàm rất tốt, tốt tới mức mấy người đó ở trước mặt Phương Hàm khen cô ả không dứt, thậm chí có người còn biện giải cho cô ả, nói là Tịch Ấu Vân là cô gái tốt, hy vọng Phương Hàm đừng hiểu lầm cô ả, góc chuyện audio.com. Tịch Ấu Vân dùng hành động để biểu lộ sức quyến rũ của mình, hoàn toàn khác với sức quyến rũ của Liễu Khê, so với Liễu Khê thì thích ứng tốt ở mặt thế hơn, càng có sức quyến rũ thích ứng ở căn cứ, đối với người trong căn cứ, người tài như Tịch Ấu Vân mới thích hợp làm người phụ nữ của Phương Hàm. Trong sách Tịch Ấu Vân là người như thế, cô ả đối với người khác ác nhưng với bản thân thì ác hơn, chỉ cần là mục tiêu đã ra thì cho dù khó khăn bao nhiêu vẫn làm cho được, chỉ cần là người gây trở ngại tất cả đều trở thành kẻ địch của ả, ả không chút do dự mà diệt trừ. Người như thế, Liễu Khê để tay lên ngực hỏi, tự nhận mình kém hơn nhiều. Nhưng càng là thế cô càng sợ hãi. Cho dù nó chỉ giống sách giống như Tào Tháo hoặc Võ Tắc Thiên kiêu hùng như thế, mình sẽ cảm thấy hai người rất lợi hại, đáng để bội phục. Nhưng nếu bên cạnh có người như vậy thì da đầu ai cũng phải run lên, cả người lạnh lẽo, bởi vì bạn không biết ngày nào bạn sẽ trở thành cục đá kê chân của người ta. Đánh xong bộ trưởng quyền, lại cõng 10kg đồ phụ trọng đi theo mấy người có dị năng chạy 10km, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện một ngày, Liễu Khê đem ba lô để tới chỗ cũ, thở phì phò uống nước. Người có dị năng thân thể càng tốt thì lúc thăng cấp càng có lợi, hơn nữa, lúc quan trọng mà người dị năng hết dị năng để dùng cũng có thể đánh với zombie, cho nên căn cứ gần như làm theo kiểu quản lý quân sự. So với Liễu Khê chật vật thì Tịch Ấu Vân thoải mái hơn, thậm chí còn có thể giúp người khác đổ nước. Nhìn bộ dạng như cá gặp nước của ả, Liễu Khê thở dài, dùng khăn mặt lau trán, chào hỏi những người khác xong thì chuẩn bị đi tới phòng thí nghiệm. Nhìn bóng dáng đi xa của Liễu Khê, thần sắc Tịch Ấu Vân tối lại, cô ả cố gắng lâu như thế mới được những người có dị năng này chấp nhận, nhưng mà vẫn thua một nụ cười của Liễu Khê. Dựa vào cái gì, nếu Liễu Khê biết Tịch Ấu Vân bất bình, nhất định sẽ nhìn ả khinh thường, bởi vì cô là thánh mẫu đó, không biết ánh sáng của thánh mẫu rất lợi hại sao? Thiên A, đầu năm nay làm thánh mẫu cũng khó vậy sao? Trong phòng thí nghiệm ngoài Liễu Khê còn có một người thí nghiệm trẻ tuổi. Liễu Khê đã gặp cậu bé mấy lần, là một cậu bé hướng nội, bình thường không nói quá hai câu với cô thì mặt đã đỏ, Liễu Khê nghĩ tới một người em trai, ngại ngùng đáng yêu. Giáo sư, lần này làm gì? Liễu Khê ngoan ngoãn đứng cạnh hỏi Lô giáo sư, thử xem cô có thể tinh lọc được virus trên người thường không? Lô giáo sư trầm giọng nói, trong tiếng nói mang theo mấy phần bi thương. Liễu Khê trừng mắt nhìn, đây là thí nghiệm trên người, nếu không thành công, người nọ sẽ thành zombie. nhìn những người khác tất cả không chút lộn xộn đi chuẩn bị mọi thứ cho tới khi nhìn người thí nghiệm nằm trên bàn toàn thân bị khóa chặt. Giáo sư, cái này sao có thể? Liễu Khê biết rõ Lô giáo sư, ông ấy không phải là kiểu người không để ý tới nhân đạo, vậy mà hôm nay lại làm thí nghiệm như vậy. Chị Liễu, là em tự nguyện. Thí nghiệm viên nói chuyện thì đỏ mặt kia mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, nhìn hai mắt trong suốt của Liễu Khê nhìn bản thân thì mặt vẫn đỏ, kiên định vô cùng. Vì có thể tìm được phương pháp khắc chế virus zombie, em nguyện làm chuột bạch chị Liễu, đây không phải là do bị mệnh lệnh ép buộc mà là tâm nguyện của em. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vì giành danh sách này, phòng thí nghiệm đã náo loạn vô cùng, vất vả lắm em mới đả bại bọn họ để nằm ở đây đó. Liễu Khê không nói ra lời, cô vốn đề nghị đi đờ tiểu đội có dị năng làm nhiệm vụ, nếu người khác bị trúng virus thì cô có thể thử một lần, nhưng bị những người quan trọng ở căn cứ phủ quyết. Lý do là rất nguy hiểm, không thể để cô mạo hiểm, bây giờ phòng thí nghiệm tìm được người tự nguyện tới làm thí nghiệm rồi. Chị Liễu, bắt đầu đi, em tin chị. Người kia cười ngại ngùng, sau đó nhắm mắt lại. Trợ lý cầm cây tiêm virus zombie vào người nọ, lúc Liễu Khê thấy kim tiêm đầm vào da thân thể hắn cứng ngắc và run rẩy. Thật ra vẫn rất sợ hãi, nhưng mà hắn vẫn mặc kệ mà nằm trên đó. Liễu Khê cắn môi dưới, chờ virus phát tác, ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt. Người thí nghiệm nằm trên giường bắt đầu dại ra, ánh mắt mất đi sự sinh động, làn da bắt đầu trở nên trắng xanh, dưới làn da còn có cái gì mấp máy, chậm rãi xuất hiện bọc mủ thối rữa. Vươn hai tay dán lên ngực người nọ, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là cứu người. Bàn tay lần lượt xuất hiện màu lam màu trắng, so với bất kỳ lúc nào còn sáng ngời hơn, hòa mỹ tới mức khiến người khác đôi mù. Ánh sáng mạnh mẽ bao bây người thí nghiệm trên đài, dưới tác dụng của dị năng, da thịt vốn bắt đầu thối rữa bắt đầu chữa trị, thịt thối bóc ra, cơ bắp trở lại, một chất lỏng màu xanh dơ bẩn chảy ra, hòa tan trong ánh sáng, cuối cùng không thấy. Đợi sau khi Liễu Khê buông tay thì nhìn cặp mắt tối đen và làn da thô ráp của người trên bàn thí nghiệm, một thí nghiệm viên tới chụp ảnh và ghi lại quá trình. Thành công không? Liễu Khê run rẩy hỏi, cái cảm giác lưng mang một sinh mệnh thật sự rất áp lực. Hình như thành công, Lô giáo sư chần chừ nói, đi tới mấy bước lấy tay niết mặt người nọ, làn da thô ráp rơi xuống, lộ ra thịt màu hồng nhạt. Đau quá, giáo sư. Người kia nước mắt lưng tròng nhìn Lô giáo sư, trong lòng dâng lên cảm giác may mắn vì sống sót qua tai nạn, cảm giác còn sống rất tốt. Đưa cậu bé lên phòng thí nghiệm số 8, kiểm tra đo lường xem có virus sót lại không, quan sát ít nhất một tuần. Lô giáo sư ức chế sự hưng phấn không được, vung tay kích động nói. Mặt những người kia cũng không che giấu được, có thể trị được cho những người dính virus là kết quả phấn khởi đó. Liễu Khê thở nhẹ ra, trong sách không có đoạn này, may mắn dị năng có thể dùng được. Bị hai người mặc quân phục bảo vệ cả đoạn đường, một người thân thể cao lớn chạy tới, Liễu Khê sửng sốt, người đàn ông nhà mình lại dám quang minh chính đại đi vào căn cứ. Bảo bối nhỏ, anh tới rồi. Âm thanh người nọ trầm thấp thong thả, mang theo mùi vị gợi cảm từ tính. Nói xong thì ôm lấy Liễu Khê, giữa hai người không chút khe hở, cắt gao dán lấy nhau, sau đó cúi đầu, không chút do dự hôn lên bờ môi mà mình mong nhớ ngày đêm, đầu lưỡi linh hoạt đi vào tận tình chơi đùa khắp khoang miệng. Liễu Khê ôm cổ người nọ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, cái loại khiến linh hồn run rẩy này làm cô hưng phấn quá. Hai binh lính kia trợn mắt há mồm, thậm chí mặt còn đỏ, chuyển ánh mắt đi. Người kia là ai, vậy mà dám phi lễ bông hoa của căn cứ chúng ta? Phương Hàm, Phương Duy và Tịch Ấu Vân ở chỗ cũ thấy màn này. Gocchuyenaudio.com. Phương Duy thật sự không tin được hai mắt mình, cảm nhận được sự tức giận và không cam lòng của anh trai, đột nhiên có loại xúc động muốn biến mất anh, trong lúc anh dùng rằng thì có người tới trước rồi. Tôi không nghe nói Liễu Khê có bạn trai. Tịch Ấu Vân khẳng định nói, trong lòng mang theo mấy phần vui sướng, thì ra Liễu Khê đã có bạn trai, vậy thì tốt quá, cô ả vừa nói vừa nhìn Phương Hàm. Những lời này như đổ dầu vào lửa, Phương Hàm khó chịu đi qua, hai mắt nhìn người đàn ông kia chằm chằm, hận không thể băm hắn thành mảnh nhỏ. Người kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liếm môi ôm lấy Liễu Khê đang mềm nhũn vào lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn lại con ngươi gần như muốn phun lửa của Phương Hàm. Cậu là ai? Người đàn ông của Liễu Khê. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một người trầm mặc một người lạnh như băng, quanh thân là uy áp và lệ khí khiến người khác sợ hãi, không khí bị buộc chặt giống như chỉ cần một chút lửa thì sẽ nổ bùng lên. Liễu Khê dựa vào trong lồng ngực lạnh lẽo, cười gượng hai cái, nói. Mọi người cũng đi dạo sao? Ha ha, tiếng nói khô cằn phá hủy đi sự im lặng, Phương Hàm rời mắt nhìn Liễu Khê đang bị người kia ôm vào ngực, hai má đỏ bừng mang theo sự ngượng ngùng, đây là phong tình chỉ dành cho những người có người trong lòng. Trong lòng xuất hiện chút thất lạc và tư vị khó chịu, cuối cùng hắn cũng chậm chân. gật đầu với người đàn ông kia một cái. Hoan nghênh tới với căn cứ, tôi là Phương Hàm. Đem bảo bối trong lòng ôm chặt hơn, miệng hắn nhếch lên, nếu không phải người đàn ông này xuất hiện thì hắn còn không biết bảo bối của mình có không ít người mơ ước đấy. Bạch Vương, Liễu Khê thở nhẹ, được rồi, là cô suy nghĩ quá nhiều, còn tưởng hai người này sẽ diễn tiết mục tranh giành người tình, quả nhiên đọc nhiều tiểu thuyết quá cũng không tốt. Anh Hàm, anh Phương, Ấu Vân, tụi em đi trước. Liễu Khê giãy khỏi cái ôm của Bạch Vương, ôm cánh tay hắn, tạm biệt ba người. Nhìn động tác tự nhiên của Liễu Khê, sắc mặt Phương Hàm ảm đạm, mấp máy môi, thân thể có chút cứng ngắc. Tịch Ấu Vân thu hết biểu tình của Phương Hàm vào trong mắt, khóe miệng nở nụ cười tươi rói, cô à cũng nhìn ra Bạch Vương kia cũng là người có dị năng mạnh không kém Phương Hàm, nhưng mà không sao, chỉ cần cô à theo đuổi được Phương Hàm, cô à sẽ dùng nước suối để cho hắn tăng cấp, tới lúc đó Liễu Khê sẽ biết người mạnh chỉ có một. Phương Duy thở dài trong lòng, lễ phép cười, phất tay. Bọn này cũng không làm bóng đèn nữa, bye bye. Anh, chúng ta tiếp tục nói chuyện của căn cứ hát đi, không thu thập bọn họ thì căn cứ của chúng ta sẽ không an toàn. Nhìn bóng hai người rời đi, Phương Duy thu hồi ánh mắt lái sang chuyện khác. Liễu Khê tốt lắm, chỉ là anh trai hắn là người đàn ông lấy sự nghiệp căn cứ làm trọng, hai người cũng không thích hợp. Hắn cảm thấy người tên Bạch Vương kia là một người đem người mình yêu để vào lòng bàn tay mà nuông chiều, so sánh hai người với nhau, anh hắn không phải là người thú vị hiểu phong tình gì, cho tới bây giờ cũng chỉ có lèo tèo vài mống biết anh hắn thích Liễu Khê. Dùng tay cào tóc, Phương Duy thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tịch Ấu Vân đang vui vẻ, con ngươi sáng lên, cho dù Liễu Khê không thành chị dâu của hắn thì Tịch Ấu Vân này cũng đừng hỏng. Gocchuyenaudio.com Không thể hiểu tại sao hắn lại ghét Tịch Ấu Vân, những người có dị năng làm nhiệm vụ với Tịch Ấu Vân khen cô à không ít, hắn cũng phải thừa nhận Tịch Ấu Vân rất biết cách thu mua lòng người, nếu không phải hắn từng thấy Tịch Ấu Vân làm chuyện kia với Liễu Khê thì hắn cũng bị lừa, từ dấu vết để lại cho thấy Tịch Ấu Vân đang thành lập thế lực thuộc về mình, theo như hắn biết thì ít nhất có 8 người trung thành và tận tâm với cô à rồi. Hơn nữa, những người đi theo Tịch Ấu Vân vốn là người bình thường, không biết cô à dùng biện pháp gì mà có thể kích phát được dị năng của bọn họ. Nếu không phải Phương Duy luôn chú ý tới Tịch Ấu Vân thì thật sự không rõ. Một người có năng lực tốt, thủ đoạn hơn người như cô à chính là một kẻ mạnh, nếu cô à có ý xấu với căn cứ thì đây là một bất hạnh. Ý lạnh trên mặt Phương Duy xuất hiện rồi tắt ngúm, Tịch Ấu Vân đã đánh chú ý với anh trai hắn thì phải bước qua hắn rồi tính. Căn cứ hát cách căn cứ chúng ta không xa, thu thập họ cũng tốt. Phương Hàm thản nhiên nói, trong mắt xuất hiện chút chán ghét, ở mặt thế lại còn muốn lục đục với nhau, tranh giành địa bàn, người ở căn cứ hát thật buồn cười, hắn xoay người đi về văn phòng. Nghiên cứu cách chiến trước, trên đường về phòng ký túc, Liễu Khê ôm chặt tay Bạch Vương, cô nhớ mình không có đặt tên cho vua zombie. Bạch Vương, tên thật sự không tồi, Liễu Khê cảm nhận được chân tướng thì cảm thấy quính. Nhích người lại gần một chút, tay cũng ôm chặt thêm chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Vương. Cả người coi như bình thường, làn da rất trắng, trắng tới mức phái nữ phải ghen tị, mi tà môi mỏng, đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt, ai lại cho rằng người như thế lại là vua của zombie đây. Đang nhìn cái gì đấy? Hửm, Liễu Khê ngây ngốc nhìn Bạch Vương đột nhiên kề sát, chóp mũi chạm vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, không khí đột nhiên ái muội lên. Em nhìn người đàn ông đẹp trai của mình. Đầu tiên, mặt Liễu Khê đỏ bừng, sau đó nói như đó là chuyện đương nhiên, hai mắt mở to, nghiêm mặt nói. Em nhìn cũng tốt, khóe miệng Bạch Vương nâng lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười, giống như băng bị hòa tan vậy, cả người dịu dàng, mang theo mùi vị của mùa xuân, khiến cho người khác đắm chìm trong sự dễ chịu đó. Tâm tình của Liễu Khê giống như đóa hoa bay trên trời, rung rinh không thấy giới hạn, tai đỏ lên, tim đập nhanh, thật sự rất thích đó. Đôi mắt đen của Bạch Vương để lộ sự yêu thương rõ ràng, hai má giống như bạch ngọc nổi lên chút màu hồng, bảo bối nói hắn đẹp trai, ừ, hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế gian này. Hai người không biết cái nụ cười của mình bây giờ có bao nhiêu ngu ngốc. Trở lại ký túc xá, Liễu Khê lấy nước không gian đưa cho Bạch Vương, lần trước hắn chạy nhanh quá cô chưa kịp đưa cho hắn. Đây là cái gì? Bạch Vương giật giật cái mũi, cẩn thận liếm một chút, sau đó nói. Cái này không tồi nhưng không có tác dụng với anh, em giữ mà lau mặt đi. Dùng nước này lau mặt, cô muốn đánh người, dậm chân, Liễu Khê đen mặt cầm lấy nước không gian trở về, gãi đầu. Vậy mà không dùng, hừ. Rõ ràng đều là nước không gian, tại sao Tịch Ấu Vân có thể làm cho người khác kích phát dị năng mà cô lại không thể? Sao có kiểu đối xử chó má này? Quá đáng nha, gocchuyenaudio.com. Liễu Khê mếu máo, ngồi lên đùi Bạch Vương, đột nhiên nghĩ tới, lần trước thấy hắn, cả người cô bị dọa run rẩy, không kiềm chế được nỗi sợ, nhưng bây giờ, ngoài uy áp khiến người khác nghĩ hắn là cao thủ ra thì không có khí thế làm người khác sợ hãi. Trước kia tiểu thuyết có nói, lúc cao nhân đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân thì chuyện gì cũng có thể thong dong tự nhiên, có thể giấu giếm khí thế của mình. Tuy rằng Bạch Vương chưa đạt tới cảnh giới đó nhưng cũng không kém nó bao nhiêu. Loại tiến bộ thần tốc này khiến Liễu Khê cảm thấy tự hào vô cùng, quả nhiên là người đàn ông của cô. Đám người Phương Hàm bắt đầu nghiên cứu căn cơ hát, vốn hai căn cơ có thể hỗ trợ nhau, tiếc là người có dị năng của bọn họ ngoài việc kiếm vật tư và đi săn zombie ra còn thường bị người của căn cơ hát đánh lén, Phương Hàm sao có thể bỏ qua chuyện này như vậy. Chỉ khi diệt trừ đám người kia thì mới có để lại thứ gây nguy hiểm cho bọn họ sau này. Căn cơ hát và căn cơ của Phương Hàm không giống nhau, bên kia vô cùng hỗn loạn, không có trật tự gì, sống kiểu cường giả vi tôn. Một, tất cả những thứ gọi là đạo đức nhân tính đều bị vứt bỏ, cảm xúc đen tối bắt đầu lấn áp, có thể nói, nếu bạn có thực lực thì bạn có thể sống, nếu như không thì bạn sẽ trở thành đồ chơi của kẻ mạnh. Một, cường giả vi tôn, người mạnh là kẻ thống trị. Tình tiết này tới rồi sao? Liễu Khê nhớ lại, trong tình tiết này, Phương Hàm dẫn người đi công phá căn cứ hát báo thù cho Anhem bị đám người có dị năng kia đánh lén hoặc giết chết, căn cứ hát còn 10 người có dị năng đầu hàng, nhưng Phương Hàm không thu nhận bọn họ. Ai biết 10 người đó không chết tâm, lợi dụng lúc căn cứ mở cửa mà vào, lại bị nữ phụ bắt gặp, lúc đó nữ phụ không biết bọn họ là người căn cứ hát, cảm thấy đáng thương nên khuyên Phương Hàm thu nhận bọn họ, dù sao cũng là người có dị năng, cũng có lợi với căn cứ. Mấy người này vốn rất biết điều, có điều sau khi bị nữ chính tịch Ấu Vân châm ngòi, những người đã hưởng thụ cuộc sống ở căn hát bây giờ phải đối diện với kiểu lúc nào cũng ra làm nhiệm vụ, bắt đầu bất mãn. Nhưng sự bất mãn đó bị họ giấu trong lòng, tịch Ấu Vân thấy mục đích đạt tới, cho ba người trong bọn họ uống nước suối, để họ tăng lên 2 cấp. Đám người có năng lực sao có thể cam tâm nghẹn khuất như vậy? Lập bắt đầu chọn cơ hội ra tay với đám người Phương Hàm, cướp quyền lãnh đạo căn cứ cuối cùng đánh mất tính mạng. Trong quá trình đó tịch Ấu Vân vì cản một cái băng nhận cho Phương Hàm mà bị trọng thương. Phương Hàm áy náy, quan hệ hai người vì thế mà tăng lên, mà nữ phụ lại bị không ít người chỉ trích, ai cũng bảo cô thiện tâm cho đám người kia vào, sau đó hại chết 5 người có dị năng, làm mất đi cả chục tính mạng người thường. Nữ phụ thánh mẫu sao có thể chịu được kết quả này? Dưới sự khiển trách của lương tâm, gần như bị mấy lời lạnh nhạt kia bức điên, sau đó mang theo tâm trạng hoảng hốt ra khỏi căn cứ, sau đó bị đám zombie tịch Ấu Vân dụ tới cắn, bị trúng virus zombie. Chuyện này chính là bước ngoặt trong cuộc đời nữ phụ, từ một người có dị năng chữa khỏi người gặp người yêu trở thành người giả nhân giả nghĩa bị người khác thóa mạ, trong đó có không ít gió do tịch Ấu Vân góp vào. Gocchuyenaudio.com Ngón tay trắng noãn vuốt ve cầm, lần tập kích căn cứ hát này, hình như không có chuyện của cô, lúc đó mặc kệ mấy người kia là đủ rồi, hơn nữa, bây giờ mình cũng có núi dựa vào đó. Liễu Khê đang nghĩ gì đó? Nhớ bạn trai, một người thí nghiệm nhẹ gõ lên đầu Liễu Khê, lời nói mang theo mấy phần trêu chọc. Trời biết lúc tin tức này truyền khắp căn cứ thì có bao nhiêu trái tim của mấy bạn nam bị tan vỡ, ai bảo Liễu Khê là tình nhân trong mộng của các nam độc thân trong căn cứ chi? Bây giờ bọn họ đang nghiên cứu dụng cụ tích trữ dị năng, nếu nghiên cứu thành công, Liễu Khê cho dị năng chữa khỏi vào bình tích trữ, những người ra ngoài sẽ mang theo nó bên người. Tới lúc đó những người ra ngoài làm nhiệm vụ cũng được bảo đảm hơn một chút. Đúng, nhớ hắn, Liễu Khê đỏ mặt thừa nhận, Liễu Khê tốt quá, mau cho tôi ít máu, tôi có phát hiện trọng đại. Cả người giáo sư Lô tiểu thụy vô cùng, đôi mắt còn đen một vòng, giống như mấy ngày không ngủ, nhưng mặt lại phấn khởi vô cùng, ông ta nhìn Liễu Khê chằm chằm, ánh mắt sáng kinh người. Liễu Khê sửng sốt, hình như giáo sư Lô đã phát hiện máu của nữ phụ có thể khắc chế virus zombie, cho nên nữ phụ trở thành chất giải độc ách, không lẽ thật sự muốn cô hiến thân vì khoa học cứu vớt toàn bộ nhân loại sao? Đột nhiên có xúc động khóc không ra nước mắt, nghĩ tới việc ở trong phòng thí nghiệm không được thấy ngày đêm, cô cảm thấy không bằng biến thành zombie đi theo tên Bạch Vương cho rồi. Ý, hình như máu nữ phụ có thể giải được virus là vì được uống nước không gian của nữ chính thì phải. Có lẽ cô còn có cách khác cứu vớt thế giới mà không cần hiến thân rồi. Giáo sư Lô biết máu của Liễu Khê có thể tạo ra được thuốc giải virus zombie, tin tức này chỉ ông ta biết. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu, chỉ trông vào máu của một người mà có thể cứu vớt toàn bộ thế giới là ý nghĩ viễn vông. Tiếp theo, ông muốn thử xem có thể phân tích được thành phần trong, từ đó tìm được thứ thay thế. Liễu Khê cũng biết giáo sư Lô đã nghiên cứu ra thuốc giải độc, lại nghĩ tới kết cục của nữ phụ, lưng lạnh run, thậm chí còn có cảm giác da đầu run lên. Liễu Khê nở nụ cười khổ, quả nhiên cô không có giác ngộ cao như thế, có thể hy sinh bản thân một cách bình thản, cho dù đây là trò chơi. Mặt Liễu Khê trắng bệch nắm chặt bàn tay, không sợ, không sợ, còn có một đường để thử, chưa tới thời khắc cuối cùng, cô sẽ không buông tay. Liễu Khê, sao thế? Sắc mặt sao tái vậy? Có phải thân thể không thoải mái không? Một thí nghiệm viên nhìn bộ dạng của Liễu Khê an ủi nói. Không bằng cô về nghỉ ngơi trước đi. Người kia vừa mở miệng thì những người khác cũng gật đầu, ý bảo hôm nay thí nghiệm như vậy là được rồi, bình dự trữ dị năng bọn họ cần tiến hành cải tiến lại. Liễu Khê gật đầu, cô thật sự phải nghỉ ngơi một chút, mỉm cười miễn cưỡng với họ, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên đường đi, Liễu Khê nhớ lại kịch bản, đợi vài ngày nữa, đám Phương Hàm dọn dẹp căn cứ hát trở về, theo đạo lý mà nói thì những người đó lợi dụng lúc đoạt quyền ngầm đem nữ phụ trở thành zombie, nhưng đó là nửa năm sau, trong nửa năm này nữ phụ sống rất tốt. Từ đó có thể suy ra, ban đầu căn cứ không tính đem nữ phụ trở thành thuốc giải độc, chỉ là sau khi nữ phụ trở thành zombie, việc đem nữ phụ trở thành thuốc giải độc không còn mang theo áy náy nữa. Góc truyện audio.com Nhưng mà Liễu Khê không dám đánh cực, nếu thế thì chỉ còn nước suối trong tay Tịch Ấu Vân, nước suối kia còn mạnh hơn máu của cô nhiều. Cắn ngón tay, xem ra tin tức này còn chưa có truyền ra ngoài, quan trọng là không được để Tịch Ấu Vân biết. Trong mà thế, nếu có thể làm thuốc giải độc sợ là đám người trong căn cứ sẽ xua cô như xua vịt, tới lúc đó ai cũng không đảm bảo cô sẽ tốt cả. Lòng người là thứ khó lường nhất, có thể sống sót tại mà thế, chẳng qua là hy sinh một mạng, ai có lời đều thấy rõ, chỉ nghĩ tới đó, Liễu Khê đã thấy sợ hãi. Hùng hăng cắn môi, dù sao tới lúc này, cô không có gì để sợ, đừng quên người đàn ông nhà cô là boss cuối cùng, trừ khi cô cam tâm tình nguyện, nếu không ai cũng đừng hòng ép cô. Liễu Khê làm tốt tâm lý cả người tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách đợi tinh anh của căn cứ trở về. Lúc đoàn xe từ căn cứ hát trở về thật sự khiến người khác phải nghi ngờ, trên mặt họ không có nụ cười nào, chỉ đem những người bị thương vào phòng bệnh, Liễu Khê cũng tới giúp đỡ. Đợi đến khi thấy những người trong phòng chữa bệnh, Liễu Khê như bị đánh vào lòng. Khác với cô gái nằm trên giường bệnh, ánh mắt những người kia mang theo sự chết lặng, không có chút thần thái, giống như cái xác không hồn. Liễu Khê, làm phiền cô rồi, những người này. Ai, một y tá thở dài, thuốc ở mặt thế thiếu vô cùng, may Liễu Khê có năng lực chữa khỏi. Những người được cứu về có nam có nữ, tất cả đều bị ngược đãi tới dạng này, thật sự sống không bằng chết. Đi tới giường bệnh đầu tiên, xốc cái chăn mỏng lên, mặt cô xanh mét, trên da lộ vết cắn, vết tàn thuốc làm bỏng, vết đao nhọn đâm vào, vết roi quất. Từng tầng từng lớp xen lẫn vào nhau, có nơi đã sinh mủ, chảy ra nước mủ hôi thối. Hít một hơi thật sâu, đè nén sự phẫn nộ, ở mặt thế này, thứ ghê tởm nhất không phải zombie mà là súc sinh, những người đó ngay cả zombie cũng không bằng. Không chỉ hoãn một giây, Liễu Khê bắt đầu lao vào công việc, cấp bậc dị năng của cô đã tới cấp 4, mỗi ngày đều dùng dị năng không ngừng nghỉ để lên cấp, có thể nhanh chóng đem những người này trị cho tốt cũng để cho bọn họ ít đau đớn đi. Bận rộn cả một ngày, đợi tới lúc mặt trời xuống núi, dị năng trong người Liễu Khê dùng hết, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, ngày mai còn phải tiếp tục. Kéo thân thể mệt mỏi về ký túc xá, sau đó lạc vào cái ôm lạnh lẽo, Liễu Khê chủ động hôn lên cổ Bạch Vương, sau đó vùi vào trong cái ôm của hắn, cái ôm này ấm áp tới mức khiến cô an tâm. Hôm nay cô mới hiểu được thật ra mình rất may mắn. Cảm nhận được sự khó chịu và bất lực của Liễu Khê, Bạch Vương nâng tay cô lên, một tay đem áo khoác lên người cô, sau đó ôm cô thật chặt. Chúng ta tới phòng làm, anh Hàm tìm em, Liễu Khê khàn nói, sau đó cuộn mình vào lòng Bạch Vương. Tốt, Bạch Vương nheo mắt lại, lòng đau xót trước khi rời đi hắn thấy Liễu Khê còn rất tốt, mỗi ngày đều cười, sao từ khi hắn trở về từ căn cứ hát cô đã sợ hãi như vậy. Bảo bối hắn nâng niu trong lòng bàn tay, ai dám làm tổn thương cô. Nếu hắn tìm ra, hắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Ôm Liễu Khê tới văn phòng, bên trong không chỉ có Phương Hàm mà còn có cả Phương Duy và giáo sư Lô. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của Bạch Vương, Phương Hàm mím môi nói. Mời ngồi, hôm nay tìm Liễu Khê tới là có chuyện muốn nói. Bạch Vương không buông Liễu Khê ra mà tự mình ngồi vào ghế, ôm Liễu Khê vào ngực, bộ dạng bảo vệ người. Anh Hàm nói đi, có chuyện gì? Góc truyện audio.com Liễu Khê ngẩng đầu, trên mặt mang theo sự mệt mỏi, con ngươi vốn sáng ngời bây giờ lại mênh mông như bị lớp xương bao phủ, đôi môi hồng phấn bây giờ trắng bệch, cả người mệt mỏi làm người khác đau lòng. Giáo sư Lô tìm được thứ có thể tạo ra thuốc giải độc trong máu của em, tiếp theo bọn anh muốn mời em phối hợp xem có thể phân tích được thành phần trong đó không, mà cách này thì cần phải có máu của em nên muốn xem ý kiến của em thế nào. Phương Hàm trịnh trọng nói chuyện với Liễu Khê, bọn họ muốn xem thử, nếu có thể tìm được thứ thay thế thì căn cứ xem như được cứu rồi. Liễu Khê sửng sốt, thành phần giải độc sao có thể tìm ra. Đó là công dụng của nước suối của Tịch Ấu Vân, sao có thể tìm được thế phẩm. Nếu chỗ nào cần em sẽ không từ chối, em sẽ hiến máu. Liễu Khê nói, nhưng mà máu của mình em mà tinh luyện thuốc giải độc thì sợ là muối bỏ biển, em nghĩ cũng thử xem những người có dị năng khác xem thử có loại chống virus như vậy không. Phương Hàm và giáo sư Lô liếc mắt nhìn nhau, đây cũng là một khả năng. Hai người gật đầu với nhau, Phương Hàm nói. Vậy thì làm kiểm tra tất cả những người có dị năng đi. Liễu Khê buông lỏng tâm tình, mục đích của cô đã đạt được. Người uống nước suối trừ cô ra còn có Tịch Ấu Vân, nếu cô nhớ không nhầm thì hình như còn có một số tâm phúc của cô ta cũng uống nước suối, tới lúc đó, có sơ hở như vậy, đám người Phương Hàm không tìm ra bí mật thì cũng hết đường nói rồi. Biết điều này nhất định không phải là phong cách của Thánh Mẫu, Liễu Khê nghĩ trong lòng, đợi sau khi nhiệm vụ kết thúc không biết nữ phụ kia sẽ chỉ trích cô thế nào. Về tới ký túc xá, Bạch Vương đặt Liễu Khê lên giường, sau đó nằm ở bên cạnh kéo chăn đắp cả hai người, một tay ôm Liễu Khê, một tay vuốt lưng của cô thấp giọng an ủi. Đừng sợ, đừng khó chịu có anh, em biết, Liễu Khê vùi mình vào lòng Bạch Vương, ở trong bờ ngực rộng lớn của hắn, cô an tâm vô cùng. Đám người Phương Hàm làm việc rất nhanh. Sau quá trình đo lường kiểm tra cẩn thận, giáo sư Lô đã tìm được 9 người có thể lấy máu làm thuốc giải độc, trong lòng có chút tiếc hận còn tưởng rằng máu của những người có dị năng đều có thành phần kháng độc. Phương Hàm nhìn tên 9 người, giật mình, người đầu tiên là Tịch Ấu Vân, còn lại là 8 người, những người đó Phương Duy đã nói với hắn, bọn họ từng là người thường, sau khi đi theo Tịch Ấu Vân thì có thể kích phát dị năng. Liễu Khê cùng với 8 người kia đều có liên hệ với Tịch Ấu Vân, nên cô ta chính là mấu chốt của việc này. Chắc có là có khả năng đó, Phương Hàm cầm lấy tờ danh sách, đôi mắt tối lại, hắn nên thay biện pháp để quan sát cô ả mọi lúc thôi. Anh gọi Liễu Khê tới hỏi thử, lúc mới vào mà thế cô ấy là người tiếp xúc với Tịch Ấu Vân đầu tiên, có lẽ cô ấy có thể đưa ra được điều gì. Phương Duy đột nhiên mở miệng, Phương Hàm gõ tay lên bàn, gật đầu, đó cũng là một cách. Em và Ấu Vân vốn trốn ở trong phòng thí nghiệm đã bị bỏ hoang, lúc đó là lúc mặt thế bùng nổ, em ngất đi, Ấu Vân đút em một chén nước, sau đó chúng em trốn khỏi trường học rồi em gặp anh Phương. Liễu Khê không thể không cảm thán hai người nghĩ rất sâu, nhanh như vậy đã có thể liên hệ lên người Tịch Ấu Vân. Nước, là kiểu nước gì? Phương Duy đột nhiên hỏi một câu, mà câu hỏi này nhắm vào điểm mấu chốt nhất. Một ly nước bình thường, uống rất ngọt, chưa từng có loại nước nào ngon hơn vậy. Gocchuyenaudio.com Liễu Khê nghiêng đầu nghĩ, thật sự uống rất tốt, quả nhiên là nước suối. Thấy nó không có giá trị gì, Phương Hàm tiễn Liễu Khê về, ngẩng đầu nhìn Phương Duy nói. Tìm cơ hội lấy nước uống của Tịch Ấu Vân đem về đo lường. Tốt, em biết rồi. Phương Duy gật đầu, anh trai hắn luôn quang minh chính đại, một khi đã thế thì để hắn đi làm đi. Hắn nhớ rõ còn không ít camera chưa sử dụng, dùng một cái giám thị Tịch Ấu Vân cũng không tồi. Phương Duy làm việc rất nhanh, tìm một cơ hội đặt camera vào phòng Tịch Ấu Vân. Không thể không nói, dù Tịch Ấu Vân làm việc cẩn thận thế nào, ở chỗ mình ở vẫn có lúc thả lỏng, điều này khiến cho Phương Duy phát hiện được bí mật của Tịch Ấu Vân. Tịch Ấu Vân có không gian bí mật, không ai có thể tự nhiên lấy được rau quả thức ăn, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Tịch Ấu Vân có không gian. Tuy người có không gian rất ít nhưng không phải không có. Phương Duy cảm thấy không gian của Tịch Ấu Vân khác với không gian thường, ví dụ như rau quả cô ả lấy ra toàn là đồ tươi, giống như là đồ mới được hái. Theo như sự hiểu biết của Phương Duy, không gian chẳng qua là kho hàng di động, căn bản không có công dụng giữ tươi. Không gian của Tịch Ấu Vân không tầm thường, chỉ cần có thể mở ra không gian này, không chừng có thể tìm được thuốc giải độc của virus zombie. Phương Duy có loại cảm giác đó. Có điều, khi Phương Duy chưa tìm ra bí mật về không gian của Tịch Ấu Vân thì căn cứ đã truyền ra tin tức máu Liễu Khê có thể giải trừ được virus zombie, hơn nữa ngày càng rất mãnh liệt. Máu Liễu Khê có thể giải trừ được virus zombie, tin tức này truyền khắp căn cứ, ban đầu không tin nhưng có người liên hệ tới năng lực chữa khỏi và tinh lọc của Liễu Khê thì bắt đầu tin nó là thật. Cho dù là thật hay giả đều khiến mọi người hy vọng, chỉ cần có thuốc giải độc thì lúc đối mặt zombie sẽ không sợ hãi. Đám người chia thành tốp ngồi trong căn tin ăn trưa, một số người ngồi với Tịch Ấu Vân, trong đó có một người đàn ông nói. Chị Tịch nghe bảo máu của Liễu Khê có thể giải được virus zombie, chị thấy có thật không? Tịch Ấu Vân dừng đũa, miệng nâng lên, cười nói. Đây là tin đồn, sao có thật được, nhưng mà, không có nhiều nhưng mà như vậy, nghĩ lại đi, nếu như thật thì người trong phòng thí nghiệm sao có thể bình tĩnh như thế? Đừng nghe tin đồn bậy. Huồng hồ Khê Nhi là cô gái tốt với tính cách của cậu ấy, nếu là thật thì sẽ trói mình đưa tới phòng thí nghiệm rồi. Tịch Ấu Vân uống một ngụm canh sườn, miệng luôn biện giải cho Liễu Khê nhưng lại khiến người khác cảm thấy Liễu Khê đang trốn tránh. Ánh mắt mấy người khác thay đổi, một cô gái cười lạnh nói. Sợ là anh Phương luyến tiếc đó, không biết Liễu Khê có gì tốt. Năng lực của chị Tịch tốt hơn cô ta nhiều, cả ngày cứ lắc lư trong căn cứ còn cho mình là nữ thần gì đó sao? Phương Hàm thích Liễu Khê tuy mờ mịt nhưng không thể giấu người, người có tâm nhất định có thể nhìn rõ. Em thấy cô ta rõ ràng nhát gan, lúc cần cô ta còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Hưởng thụ nhiều như vậy cũng không biết ngại, chẳng lẽ vì công phu trên giường rất tốt sao? Cô gái kia càng nói càng quá đáng, cô à sớm không vừa mắt Liễu Khê rồi. Bọn họ cả ngày ở ngoài tiêu diệt zombie mới giữ được bình an cho căn cứ, Liễu Khê kia ở căn cứ cả ngày, không làm gì mà đãi ngộ không kém, thậm chí hơn bọn họ. Dựa vào cái gì? Dầm, một chén nước hắt lên mặt cô gái kia, khiến cô ta cảm thấy lạnh. Góc chuyện audio.com, từng giọt nước tí tách rơi xuống như nước mưa, trên ngực xuất hiện một bãi nước, cô gái kia ngây dại. À, Lý Chi Di cô làm cái gì thế? Bệnh sao, chật vật là thứ yếu, quan trọng là ở canteen có không ít người thấy, thật sự như tát cô à trước bao nhiêu người. Cô gái kia tức giận nhảy dựng lên, hai mắt phun lửa, hung hăng mắng Lý Chi Di. Làm gì sao, rửa cái mồm thối của cô đấy. Lý Chi Di không cam lòng yếu thế cười lạnh, cô cũng không muốn lên tiếng làm gì, ai bảo tên Phương Duy kia đối xử với Liễu Khê tốt hơn cô làm gì. Nhưng cô không phải là người thích nói xấu sau lưng như vậy. Người khinh thường Liễu Khê thì lúc bị zombie cắn đừng tới nhờ người ta cứu mạng mình. Nói cái gì thế, lại nhìn mình một chút đi, con gái ghen tị còn xấu hơn người xấu nhất thế giới. Tố chất thân thể người có dị năng tốt hơn người thường nhiều, lúc bị zombie cắn ít nhất phải hơn 12 tiếng virus mới khuếch tán toàn thân, người có dị năng ở cấp bậc càng cao thì thời gian càng dài, cho nên không ít người có dị năng trong căn cứ sau khi bị thương đều có thời gian chạy về tìm Liễu Khê cứu mạng. Cảm giác được ánh mắt khác thường của người khác, cô gái kia xấu hổ vô cùng, vừa giận vừa thẹn, nước mắt long lanh, đảo quanh hốc mắt nhìn Tịch Chấu Vân cầu cứu. Ngu xuẩn, Tịch Chấu Vân mắng thầm một câu, nếu cô ta nói Liễu Khê nhát gan sợ phiền phức thì sẽ có người tức giận, dù sao ở mặt thế này, có một hy vọng như vậy, ai có thể buông ra. Không nghĩ tới cái người này lại nói bậy nói bạ, ngược lại khiến người khác nghĩ cô ả ngu xuẩn này lấy oán báo ơn, ghen tị Liễu Khê. Tuổi cô ấy còn nhỏ, nói chuyện thẳng, Chi Di đừng để trong lòng. Mấy hôm trước chúng tôi mới trở về, gặp zombie cấp 2, có mấy người bạn bị cắn, cô ấy bị áp lực lớn. Tịch Chấu Vân cười yếu ớt giảng hòa. Người nói không phải tôi, sao tôi biết người ta nghĩ gì, hừ. Lý Chi Di để lại một câu, vung tóc rời khỏi đó. Khóe miệng Tịch Chấu Vân mang theo nụ cười, nhìn vô cùng bình thản, nhưng con người tối lại, cô gái này bình thường đánh lên phía trước, nhìn có vẻ không đầu óc nhưng không phải người tốt lành gì. Chuyện này trôi qua Tịch Chấu Vân không có tâm trạng ăn cái gì, trong mắt cô à, những thứ ở canteen còn kém hơn trong không gian. Nghĩ tới việc lấy đồ trong không gian, Tịch Chấu Vân không có khẩu vị, đứng dậy rời khỏi canteen. Lúc đi trên đường, Tịch Chấu Vân vẫn giữ nụ cười, lòng bắt đầu nghi ngờ. Tin máu Liễu Khê có thể giải độc là do cô à tản ra, là bẫy. Tin tức này là vì muốn khiến cho Liễu Khê rời khỏi căn cứ. Lần hành động ở căn cứ hát kia cô à đã biết được thực lực của tên Bạch Vương kia. Trong số đám người có dị năng, hắn thành thạo vô cùng, động tác lại thong dong, lúc đó cô à đã chú ý tới người này. Sau một hồi quan sát, cô ả phát hiện thực lực người này rất mạnh, đừng nói anh em Phương Hàm Phương Duy mà ngay cả tất cả người trong căn cứ chỉ sợ chỉ đánh ngang tay hắn. Người mạnh chỉ cần một Phương Hàm là đủ, căn cứ này là của Phương Hàm. Nói cách khác, chỉ cần Bạch Vương kia muốn chiếm đoạt quyền thì anh em Phương Hàm không thể chống lại, Phương Hàm mất căn cứ thì cô ả theo đuổi hắn làm gì. May mắn người đó có nhược điểm, đó là Liễu Khê. Cô ả biết rõ tính cách của Liễu Khê, là kiểu người yếu đuối lương thiện mà cô ả ghét nhất, giống như cho dù làm gì cũng sẽ được tha thứ. Góc chuyện audio.com, cho nên tin tức giả dối này chỉ để đối phó Liễu Khê, những người trong căn cứ mà tin nó, Liễu Khê không ra mặt biến thành chứng cứ tốt nhất, nhiều người xỉa sói nói bậy sẽ thiêu hủy mọi thứ. Tới lúc đó, Liễu Khê sẽ rời căn cứ, cho dù Bạch Vương kia có giận thế nào thì Liễu Khê lương thiện sẽ ngăn hắn lại, cho nên căn cứ sẽ an toàn. Kế hoạch vốn là thế, nhưng lúc tin tức này phát ra, Tịch Chấu Vân phát hiện thái độ những người trong phòng thí nghiệm có chút kỳ quái, khiến cô ả nghi ngờ, không lẽ máu cô ta thật sự có thể giải độc. Nếu là thế thì cô ả sẽ thay đổi kế hoạch, Bạch Vương sẽ không có khả năng nhìn Liễu Khê trở thành đồ thí nghiệm. Chỉ cần cô ả làm cho Bạch Vương mang Liễu Khê đi là được. Như vậy rất tốt, Liễu Khê trốn đi tất cả thanh danh của cô ta sẽ bị hủy hoàn toàn. Tịch Chấu Vân vui vẻ mở cửa chuẩn bị ngủ trưa, buổi chiều còn huấn luyện. Bây giờ Liễu Khê căn bản không ra cửa, thái độ của những người kia cũng có chút rõ ràng, cô tính toán thời gian một chút, trợn mắt con ngươi trong suốt nhìn Bạch Vương nói. Bạch Vương, chúng ta đi tới phòng Tịch Chấu Vân một chút. Tịch Chấu Vân luôn ỉ lại không gian của mình, cô nhớ rõ trong sách nói vì sợ chúng virus, cô ta không uống nước trong căn cứ mà dùng nước trong không gian. ngay cả tới canteen ăn cũng phải uống một ly nước suối mới an tâm, nói không chừng trong phòng còn có nước không gian. Mặc dù Bạch Vương có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, bảo bối nhỏ muốn làm gì cũng được hết. Đi từ cửa sổ tới phòng ký túc của Tịch Ấu Vân, bây giờ là 1 giờ cũng là lúc Tịch Ấu Vân ra cửa. Của nhiên lần đầu làm trộm rất khẩn trương, bị Bạch Vương ôm vào ngực, hai người tránh người khác đi tới phòng Tịch Ấu Vân. Khụ khụ, hai người này đang làm gì thế này? Phương Duy xem camera phun một ngầm nước, nhìn bộ dạng như con chuột nhỏ của Liễu Khê, rón ra rón rén nhìn trái phải, thật sự rất buồn cười. Liễu Khê này sao lại nghĩ tới trò này vậy trời? Còn có em gái Liễu Khê trộm đồ là không đúng, phải phê bình nghiêm túc. Phương Duy nhìn chằm chằm vào màn hình TV, ôm bụng cười to. Liễu Khê nhìn toàn bộ nước trong phòng một lần, nhất thời đau đớn, cô không thể nhận ra được chỗ nào là nước không gian. Này, Bạch Vương chán ghét vươn ngón tay chỉ vào bình thủy tinh trong góc, bộ dạng ghét bỏ. Chai này còn nửa chai, nhưng mà từ đó tản ra mùi vị khiến hắn ghét. Không lẽ mũi zombie còn linh hoạt hơn mũi mình? Không khoa học, Liễu Khê cẩn thận nhìn, uống thử một ngụm nước vừa mới vào đã cảm thấy cả người rất thoải mái. Chính là nó, mắt Liễu Khê sáng lên, đem nước đổ vào cốc nước mình mang theo. Đinh, người chơi Liễu Khê ăn cắp nửa bình nước không gian của nữ chính Tịch Ấu Vân, điểm nhân phẩm giảm xuống 5 điểm. Khóe miệng co rút, Liễu Khê ôm Bạch Vương tỏ vẻ có thể rời đi. Làm hết mọi thứ chỉ vì một lọ nước, Phương Duy thì thào tự hỏi, hay là nước kia có vấn đề? Liễu Khê từng nói, Tịch Ấu Vân từng đút cô uống nước. Cầm nước không gian, Liễu Khê do dự một hồi, sau đó quyết định đưa tới cho giáo sư Lô kiểm tra một chút, nhiệm vụ của cô là cứu vớt thế giới, chỉ cần có thể phá giải bí mật của nước này thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tới lúc đó, cô không biết mình sẽ chết thế nào, nhưng mà cũng không có ý so đo. Nhìn Liễu Khê cầm nước, Tiểu Bạch cuộn mình ở một bên mở mắt cọ cọ cằm, thân thể ngồm dậy, lắc đuôi chui ra. Góc truyện audio.com Tịch Ấu Vân trở về thì thấy con sói nhỏ đang nằm úp ở cửa phòng mình, ánh mắt sáng lên, đây là vật nuôi Liễu Khê nuôi, lơ đễnh mở cửa. Tiểu Bạch nhân cơ hội chui vào cửa, Tịch Ấu Vân khó chịu nhìn con sói nhỏ, vật nhỏ này muốn làm gì? Thật sự giống như chủ nhân của nó. Tìm được rồi, Tiểu Bạch sáng mắt nhảy lên, móng vuốt nhỏ chạm vào bình thủy tinh trên bàn, dòng nước trong chai chảy ra lên bàn. Con sói nhỏ kêu, ngao ô, nằm sụp xuống bàn, quả nhiên là nước không gian. Quá trình không quá 1 phút, nước của tao, con chó chết tiệt này. Tịch Ấu Vân đem Tiểu Bạch thành con chó nhỏ, thấy nó làm đổ nước của mình thì hét ầm lên. Tiểu Bạch ôm ra lông dính nước chạy ra ngoài, Tịch Ấu Vân chạy theo phía sau, lúc mới xuống lầu thì thấy Liễu Khê và Bạch Vương đi ra từ phòng thí nghiệm. Tiểu Bạch chạy tới bên hai người, Tịch Ấu Vân chán ghét nhìn Tiểu Bạch dù sao cũng gặp được người, chuẩn bị lên tiếng. Liễu Khê ôm Tiểu Bạch vào lòng, nhíu mày, sao lại ướt như thế? Tiểu Bạch vẫy người, nước văng ra. Bạch Vương dùng tay che mặt lùi về sau 2 bước tránh được nước bay qua, sau đó buông tay xuống, cảm giác lòng bàn tay đau đớn. Mắt Tịch Ấu Vân nheo lại, cô ả vừa thấy tay của Bạch Vương đột nhiên xuất hiện bọt khí, nó còn mang theo màu sắc màu vàng lục, tình hình này cô ả đã thấy ở trên người zombie. Nước suối không gian có tác dụng hủy diệt virus zombie, cô ta từng đổ một chén lên người zombie, nhưng chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, thân thể zombie kia toát lên bọt khí, da thịt giống như có cái gì mấp máy, sau đó bọt khí mạnh mẽ xuất hiện, chảy ra nước mủ màng vàng lục, đợi sau khi nước mủ kia chảy hết thì zombie kia gục trở thành thân thể bình thường. Cô ả đã từng thí nghiệm qua, chỉ có zombie mới như vậy, đối với người thường và người có không gian thì nước suối là thuốc bổ tốt nhất. Bạch Vương này là zombie cao cấp nhất. Liễu Khê, Bạch Vương, nếu đã thế, xin mời hai người trở thành đá để nâng cao uy vọng trong căn cứ của tôi. Tịch Ấu Vân chẳng những không sợ mà còn hưng phấn, đây là cơ hội tốt. Giáo sư Lô tìm tôi gấp như vậy là có chuyện gì? Phương Hàm đi tới phòng thí nghiệm, hắn có thể nhận ra được sự kích động của giáo sư Lô qua điện thoại. Giáo sư Lô đang quan sát dụng cụ trước mắt một cách cẩn thận, nghe được giọng của Phương Hàm, ông ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mệt mỏi mang theo sự phấn khởi kích động. Cậu mau tới đây xem, dứt lời đi tới mấy bước đưa dụng cụ cho Phương Hàm. Phương Hàm sửng sốt đi qua, thông qua kính hiển vi có thể thấy được một số virus đang chuyển động màu vàng lục, sau khi một giọt trong suốt đưa vào thì giống như những giọt mưa chảy xuống, đám virus zombie kia chạy trốn, sau đó bị cắn nuốt chậm rãi, toàn bộ virus zombie trong dụng cụ bị tiêu diệt hết. Căn cứ theo mắt thường chỉ thấy được chất lỏng màu vàng lục nhưng tính chất thật lại khác nhau. Đúng là năng lực cắn nuốt mạnh mẽ, Phương Hàm vốn bình tĩnh cũng không thể khống chế kích động, hô hấp dồn dập hơn. Cái này đại biểu cho chuyện gì, Phương Hàm biết rất rõ. Toàn bộ nhân loại được cứu rồi, cuối cùng chiếc hòm Pandora. chiếc hộp chứa nhiều tai ương nhưng cũng mang theo bất ngờ may mắn. Cũng đã được mở, hy vọng ở bên trong đó đã xuất hiện. Cái này còn mạnh mẽ hơn cả máu của Liễu Khê, thậm chí trong thành phần khắc chế virus zombie cũng có thể sinh sôi nảy nở, điều này đại biểu cho việc nó có thể tái tạo. Giáo sư Lô nói, cái này ở đâu ra? Khóc chuyện audio.com, khuôn mặt cứng ngắc của Phương Hàm cũng không thể ngăn được sự vui vẻ. Là chất lỏng Liễu Khê đưa tới, chỉ một giọt đã đủ cắn nuốt hết virus zombie sơ cấp. Giáo sư Lô đưa một tờ báo cáo thí nghiệm cho Phương Hàm. Phương Hàm bình tĩnh lật xem, bàn tay cầm tờ báo cáo run lên. Thuốc giải độc này có gây hại cho con người không? Phương Hàm đọc rất nhanh, chỉ mất mấy phút đã đọc hết tờ báo cáo thí nghiệm, đóng tập lại, hỏi. Nếu như thuốc giải độc này gây hại cho người vậy thì cho dù tiêu diệt được virus zombie cũng gây hại cho con người, như vậy phải tiếp tục cải tiến mới có thể dùng. Tôi đã thí nghiệm với động vật khác, thứ này không gây hại cho động vật, thần kỳ hơn là nó có lợi ích lớn với cơ thể động vậy, bây giờ chỉ còn thí nghiệm lên con người là ổn. Giáo sư Lô thở dài. Tôi làm, Phương Hàm thản nhiên nói. Cậu là người đứng đầu của căn cứ, sao có thể? Giáo sư Lô lập tức phản đối, nếu như có gì sai sót thì căn cứ phải làm sao? Tôi tin tưởng báo cáo của giáo sư, Phương Hàm trầm giọng nói, hắn là người đứng đầu căn cứ, đương nhiên phải làm gương. Tôi không đồng ý, giáo sư Lô lắc đầu, ông luôn lấy đại cục làm trọng, ông tuyệt đối không để cho Phương Hàm mạo hiểm. Hai người đừng cãi nữa, tôi làm. Phương Duy mở cửa đi từ ngoài vào. Sao em lại ở đây? Phương Hàm nhíu mày, những lời ban nãy thằng nhóc này đã nghe bao nhiêu rồi? Khụ khụ, gì chứ, thứ anh cầm trong tay là đồ tăng cấp được em làm từ tinh thạch lúc nhàm chán. Phương Duy ho khan hai tiếng, lúc ở văn phòng, cậu đã nói với anh là nghiên cứu được đồ tăng cấp mới. Cậu tính tới để thử hiệu quả, ai dè vừa tới lại nghe được chuyện lớn này, mà cậu cũng biết thứ chất lỏng này liên quan tới bình thủy mà Liễu Khê trộm. Sự thật chứng minh, nước suối không gian của Tịch Ấu Vân có hiệu quả rất tốt, Phương Duy cảm thấy một dòng nước đánh sâu vào tứ chi, thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, trán chảy ra mồ hôi. Dị năng của cậu đang tăng cấp, bên cạnh đó còn mang theo một cỗ khí thế khiến người khác sợ hãi, giống như cơn lốc càn quét qua phòng thí nghiệm, khiến người khác thở không nối. Tăng cấp rồi, giáo sư Lô sợ hãi nhìn Phương Duy. Phương Hàm nghĩ tới tác dụng của chất lỏng như vậy, khuôn mặt nghiêm túc lại, chỉ cần có được thứ chất lỏng thần kỳ này thì sức mạnh của căn cứ tăng lên không ít. Liễu Khê biết rõ sau khi giáo sư Lô nghiên cứu được tác dụng của nước suối sẽ tới tìm mình, chỉ là khi thấy mấy người với vẻ mặt nghiêm túc thì cô biết mình đã xem nhẹ tác dụng của nước suối ở trong lòng họ rồi. Đối với câu hỏi của Phương Hàm, cô ăn ngay nói thật, nước suối đó là do cô trộm từ chỗ Tịch Ấu Vân, vốn đã nghĩ ra không ít cớ, ai dè không cần dùng. Đám người Phương Hàm nghe lời của Liễu Khê xong thì không hỏi gì thêm. Đại khái là bọn họ đã nghi ngờ Tịch Ấu Vân từ trước rồi, Liễu Khê nghĩ vậy rồi không tính quản thêm. Một thân thể lạnh lẽo ôm lấy cô, sau tai cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo. Cả người Liễu Khê tê dại, đôi môi mềm mại hôn lên lỗ tai của Liễu Khê, lưỡi bắt đầu liếm rái tai mỏng manh, lưu lại một ít nước ẩm ướt, cuối cùng mút vành tai khéo léo, Liễu Khê nhỏ giọng hô lên một tiếng. Khóc chuyện audio.com. Bạch Vương xoay cô lại hôn lên cánh môi phấn nộn, hắn mang theo độ ấm có thể làm tổn thương người, cả người Liễu Khê hồng lên, hôn thật sâu, toàn bộ khoang miệng Liễu Khê tràn ngập hương vị của Bạch Vương, tiếng âm thanh hút chập chập vang lên, thân thể Liễu Khê mềm nhũn không đứng được. Cả người dựa vào người của Bạch Vương, Liễu Khê cầm lấy bàn tay đang ôm hông mình, nhẹ giọng rên. Tới, tới giường, âm thanh uyển chuyển như tiếng khóc vang lên, bởi vì kích thích nên lông mi Liễu Khê dính một giọt nước mắt, trên mặt mê mang, kích thích Bạch Vương vô cùng. Đem người ôm tới giường, hung hăng cởi quần áo, bộ ngực non mềm lộ ra, cúi đầu hôn xuống, dục vọng cứng rắn cọ sát trên cái bụng mềm mại của Liễu Khê. Hai mắt Liễu Khê mê ly, ngón tay xoa vai Bạch Vương, máu khắp thân thể dồn lên bộ ngực bị hắn hôn liếm, sự sung sướng từ ngực truyền tới hai chân, ngay cả ngón chân cũng phải cuộn lại do bị kích thích. Có muốn không? Bạch Vương cọ sát, nén lại kích thích, cúi đầu nhìn Liễu Khê đang nằm dưới thân thể của mình, khuôn mặt như bạch ngọc xuất hiện một chút màu hồng, giống như hoa đào nở vào ngày xuân, hai mắt sáng lên, giọng nói mang theo sự mê người. Muốn, Liễu Khê cắn lên môi Bạch Vương, răng nanh bén nhọn cắn chặt lên bờ môi làm môi hắn chảy ra một ít máu đen. Động tác này kích thích Bạch Vương, hắn hung hăng động thân, xuyên qua cơ thể Liễu Khê, bắt đầu luật động. Anh không thích nơi này. Cao chiều trôi qua, hai người ôm nhau nằm lên giường, âm thanh Bạch Vương chán nản, người nơi này rất đáng ghét, không khí ở đây cũng rất đáng ghét, hắn cảm thấy mình không hợp nơi này, nếu không phải vì Liễu Khê thì hắn không muốn ở đây dù chỉ một giây. Liễu Khê ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Vương có chút mơ hồ, nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng, có điều cô rõ câu nói lúc nãy không phải là ảo giác. một cỗ chua xót xuất hiện khiến Liễu Khê khó chịu không thở được, lúc nào cũng là hắn nhân nhượng cô, cho tới giờ cô cũng chưa nghĩ tới hắn lại khiến mình ủy khuất như vậy. Nhiệm vụ cứu vớt thế giới gì đó, Liễu Khê không thích nghĩ, trong đầu toàn bộ là người đàn ông trước mắt này, người đàn ông có thể vứt bỏ mọi thứ vì cô. Hắn sợ cô khổ sở thì cô sao có thể khiến hắn ủy khuất đây. Em đi với anh, Liễu Khê vươn ngón tay như bạch ngọc lên, một tay cầm lấy bàn tay của hắn, cầm rất chặt, không lưu một khe hở, giống như một lời thề bình thường, có điều hai mắt mang theo sự kiên định. Đến nơi chỉ có hai chúng ta, nắm tay ở cùng nhau một đời, cùng nhau già đi. Cả người Bạch Vương cứng lại, nhìn Liễu Khê cẩn thận giống như không thể xác định nổi. Em nói cái gì? Âm thanh nhẹ nhàng kia làm lòng Liễu Khê đau đớn, một bàn tay vuốt khuôn mặt Bạch Vương, nói rõ ràng. Đưa, em, đi, Bạch Vương nhìn Liễu Khê chằm chằm, trong mắt xuất hiện sự vui vẻ ôm lấy cổ Liễu Khê, hôn lên khuôn mặt cô. Tốt, anh đưa em đi, chúng ta đi ngay lập tức. Bạch Vương nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó kiếm một bộ váy màu trắng cho Liễu Khê tự mình mặc cho cô, động tác không che giấu được sự vui vẻ và vội vàng. Liễu Khê không đem theo cái gì, cả Tiểu Bạch cũng vứt lại, Bạch Vương cầm tay Liễu Khê rất chặt, 10 ngón tay của hai người giao nhau. Bạch Vương thậm chí quên mất việc dùng dị năng ôm Liễu Khê rời khỏi, hắn chỉ cầm lấy tay Liễu Khê, ngây ngốc chạy về phía trước. Gocchuyenaudio.com Bước theo Bạch Vương, gió thổi lên mặt Liễu Khê không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào, có một chút khẩn trương lại có chút kích động thêm một chút hạnh phúc. Rất nhiều cảm giác trộn lại một chỗ, chưa đi ra khỏi cửa thì có một giọng nói vang lên. Liễu Khê cậu định đi đâu? Chúng tớ muốn ra ngoài. Liễu Khê mím môi nói, không để ý Tịch Ấu Vân. Muốn đi thì bỏ tên zombie ở cạnh cô lại. Tịch Ấu Vân ra tay, một dòng nước màu lam nhạt từ bốn phía đánh về phía hai người. Đồng tử của Bạch Vương co rút lại, nhanh chóng kéo Liễu Khê vào lòng, trên người xuất hiện một bức tường cắt màu vàng, cản trở dòng nước này, dòng nước cố gắng chen vào trong cắt như cố sức phá nát bức tường do Bạch Vương tạo ra. Chân dẫm một chút, dòng nước chảy ra, Bạch Vương nhanh chóng nhảy lên một đài cao, con người bình tĩnh lạnh lùng nhìn Tịch Ấu Vân. Động tác này hấp dẫn không ít người vây xem, mọi người đều tụ tập tại cửa căn cứ, có người tới sớm nghe được câu nói của Tịch Ấu Vân không khỏi nghị luận. Bạch Vương này không giống zombie à nha. Nhìn bộ dạng bảo vệ Liễu Khê của Bạch Vương, sát khí của Tịch Ấu Vân tản ra bốn phía, điều động dị năng, khống chế nước suối, sau đó tạo thành dòng bay qua Liễu Khê. Cô à không tin tên zombie này sẽ để Liễu Khê bị thương. Trên người Liễu Khê không dính một giọt nước bởi vì Bạch Vương dùng thân thể và dị năng bảo vệ cô, bản thân hắn lại bị nước đánh trúng, trên người hiện không ít vết thương. Nếu là nước bình thường thì sẽ không lưu lại chút vết thương nào trên người Bạch Vương, nhưng lần này Tịch Ấu Vân lại dùng nước suối trong không gian, thứ duy nhất khắc chế virus zombie trên thế giới này. Suy suy suy suy, những nơi Bạch Vương bị thương đều xuất hiện bọt nước, sau khi bọt nước kia vỡ tan thì chảy ra nước mủ màu vàng lục bắt đầu trở nên hư thối, cái mùi đặc trưng của zombie. Bạch Vương vì bị công kích mạnh nên đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, đồng tử dưng thẳng lên, không thể thấy được ánh sáng từ mắt hắn, ngón tay thậm chí trở nên sắc bén, xuất hiện một màu sáng khiến người khác sợ hãi. Sức mạnh khủng bố từ trên người Bạch Vương lộ ra, Liễu Khê sợ hãi ôm cổ Bạch Vương, loại tuyệt vọng sợ hãi từ linh hồn này làm người khác thở không nổi. Những người xung quanh bị cỗ sức mạnh này làm khó thở, ngay cả một số người có dị năng phải hét lên quỳ rạp xuống đất, mấy người có dị năng cao cấp cũng sợ hãi ôm lấy bản thân, răng nanh cắn chặt lại, cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn. Mạnh quá, Tịch Ấu Vân cắn răng, cố gắng khắc chế suy nghĩ chạy trốn trong đầu, dùng sức điều động dị năng nước bảo vệ mình, hung hăng nhìn Bạch Vương, trừ dị năng ra cô à còn có tinh thần lực. Những người có dị năng trong căn cứ đều có thể cảm giác được khí thế khiến người sợ hãi này, đám người Phương Hàm Phương Duy chạy tới thì thấy Bạch Vương đang ôm Liễu Khê giằng co với đám người trong căn cứ. Phương Hàm nhìn tới cánh tay bị hư thối của Bạch Vương, ánh mắt tối lại, hắn là zombie, nếu như phát cuồng ở căn cứ thì hậu quả không cần bàn tới. Không chút do dự dùng dị năng. Oanh, một tia chớp màu lục bổ tới Bạch Vương che chở Liễu Khê, đạo tia chớp này ma sát trong thân thể khiến người Bạch Vương cứng ngắc một chút. Phương Duy lợi dụng lúc đó, dùng gió hung hăng bay tới Bạch Vương, quần áo trên người của hắn bị phá hủy thành từng tua nhỏ. Gocchuyenaudio.com Tịch Ấu Vân dùng tinh thần lực đem nước suối trong không gian tụ tập dưới chân Bạch Vương, một lát sau, nước suối từ trong đất dâng lên, giống như đạn pháo màu đâm lên người Bạch Vương. Nước suối dính lên da Bạch Vương, giống như có sinh mệnh mà chui vào, mạch máu trên người bắt đầu nổi lên, thậm chí còn có thể thấy một ít thứ mấp máy dưới làn da. Bạch Vương chậm rãi thả Liễu Khê xuống, môi co giật. Đừng khóc, lời cũng không nói ra miệng, dưới ánh mắt sợ hãi của Liễu Khê mà ngã xuống đất. Sau khi dòng nước mủ màu vàng lục dừng lại, thân thể Bạch Vương cứng ngắc rồi biến thành một khối thi thể bình thường. Uy áp khiến người khác sợ hãi tiêu thất, những người tụ tập bắt đầu có thể thở bình thường, hồi phục lại tinh thần. Liễu Khê không quan tâm tới những lời nói của đám người xung quanh, ôm lấy thi thể không còn hơi thở vào ngực, hai mắt của người kia mở to, đồng tử chỉ có thân thể của Liễu Khê, cả người cô run lên, tiếng nói mỏng manh như phá vỡ mọi thứ. Bạch Vương, anh còn chưa dẫn em đi khỏi đây mà. Đinh, giá trị sinh mệnh của người chơi Liễu Khê bằng 0, nhiệm vụ thất bại, bắt đầu chuyển cảnh, bắt đầu đếm ngược 10. 9, 8, 7, Phương Hàm lạnh lùng đi trên đồng ruộng nhỏ, gió thổi nhẹ qua, những cây lúa màu vàng trên đồng lắc lư không ngừng, giống như những cơn sóng chảy vào, mang theo mùi hương lúa mạch. Có người dùng máy móc lấy gạo từ trong lúa, đây là mùa thu hoạch đầu năm của căn cứ. Ngẩng đầu nhìn ra xa thì có thể thấy được một thân cây, một gốc cây đại thụ nguy nga, nói là một thân cây nhưng khi tới gần mới biết đó là hai thân cây, hai cây quấn quanh một chỗ tuy hai mà một, giống như một đôi tình nhân ôm lấy nhau. Tán cây xum xuê, giống như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, gió thổi qua tán lá lắc lư. Rõ ràng là mùa thu nhưng cây đại thụ không biết tên này vẫn xanh biếc như ban đầu, đợi tới lúc mùa đông lạnh lẽo tới, lá cây xanh biếc sẽ đổi thành màu đỏ như máu. Cây này chưa bao giờ nở hoa kết quả, bốn mùa vẫn xum xuê như thế. Mười mấy người mặc áo blue trắng đang thu thập chất lỏng trên cây, chất lỏng này có thể tạo ra thuốc giải độc khắc chế virus zombie, cũng là thuốc giải độc duy nhất hiện nay. Đợi tới lúc lá cây trở thành màu đỏ thì mấy chiếc lá màu đỏ kia có năng lực chữa khỏi, có thể dùng để chữa bệnh. Anh, Phương Duy đi qua cũng ngẩng đầu nhìn cái cây kia, nơi đó là nơi mà Liễu Khê cùng Bạch Vương biến mất, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kia, ánh sáng mãnh liệt kia nở rộ trên cơ thể Liễu Khê, ánh sáng chói mắt hơn cả ánh mặt trời bao quanh Liễu Khê và Bạch Vương, chói tới mức người khác không thể mở mắt. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, ánh sáng biến mất nhưng nơi đó không còn một bóng người. Liễu Khê và Bạch Vương biến mất không thấy như vậy, không có để lại một chút dấu vết. Ai cũng không hoan hô vì thắng lợi này, huống hồ đây không thể nói là thắng lợi. Nhưng thật ra trên mặt Tịch Ấu Vân có xuất hiện sự vui vẻ rồi biến mất. Nhìn biểu tình của anh mình, cậu biết lúc đó anh rất khó chịu. Từ sau khi Liễu Khê biến mất, xung quanh căn cứ vốn không có zombie lại bắt đầu nhiều hơn. Lúc này cậu mới nhớ từ sau khi Bạch Vương xuất hiện thì zombie không còn xuất hiện ở xung quanh căn cứ. Bạch Vương kia có sức mạnh khiến người khác phải run sợ, ngay cả zombie cũng có thể uy hiếp, có lẽ Bạch Vương chính là vua của zombie trong truyền thuyết. Một zombie yêu phải người thương. Gocchuyenaudio.com. Phương Duy cảm thấy mình đang nằm mơ, đó là chuyện khó tin tới mức nào. Nhưng mà nó lại có thật, nhưng vậy thì sao nào? Tại cái thế giới zombie hoành hành này, người còn sống luôn hận zombie, người và zombie vốn không thể cùng sống. Thân phận của Bạch Vương đã định sẵn hắn là kẻ địch của loài người, cho dù hắn không đả thương người khác nhưng cũng không có nghĩa là cho phép hắn ở căn cứ. Sau lần đó, bởi vì căn cứ thiếu Liễu Khê mà không ít người bị bệnh mà không được cứu trị kịp thời, lại thiếu thuốc không ít người chết đi. Những người có dị năng đi săn bắn zombie cũng vì zombie cắn bị thương mà trở thành zombie. Một khoảng thời gian dài, toàn bộ căn cứ tràn ngập hơi thở tuyệt vọng nặng nề, giáo sư Lô không còn cách nào, đành đi tìm Tịch Ấu Vân, hy vọng cô ta có thể cung cấp chất lỏng thần kỳ để cứu vớt toàn bộ căn cứ. Tịch Ấu Vân không thèm suy nghĩ phủ quyết, cô ta thề son sắt bản thân không có thứ đó. Giáo sư Lô thất vọng, đành liều mạng nghiên cứu thuốc giải độc. Tin tức này bị một người nghiên cứu phát ra ngoài, hơn nữa, lần đánh nhau đó có không ít người thấy nước suối của Tịch Ấu Vân có thể tiêu diệt zombie. Trong căn cứ bắt đầu tới khoảng thời gian đáng sợ nhất, số người chết bắt đầu gia tăng, kết quả này làm người khác chán nản vô cùng. Ánh mắt những người khác nhìn Tịch Ấu Vân càng lúc càng không tốt, cô ta bị cô lập, mọi người cũng không hiểu, đã có nước suối thần kỳ như vậy, tại sao cô ta không thể lấy một ít để cứu người. Những người đó đều là đồng bọn cùng sống cùng chết, thậm chí còn có người muốn thẩm vấn Tịch Ấu Vân. Chuyện càng lúc càng không thể cứu vãn, Tịch Ấu Vân trốn khỏi căn cứ, không ai biết cô ta đi đâu, cô ta giống như bị mất tích vậy. Sau đó, nơi đánh nhau ở trước cửa bắt đầu xuất hiện hai cây nhỏ giống như, lắc lư thân thể non nớt duỗi thẳng tán lá màu xanh. Hai cây chậm rãi giao nhau, quấn quanh nhau tuy hai mà một. Tốc độ sinh trưởng của cây rất nhanh, mỗi ngày đều có sự thay đổi, chỉ qua nửa năm thì cây đã cao hơn hai tầng lầu, hơn nữa, nó không ngừng phát triển. Bí mật của cây là do một đứa trẻ phát hiện, lúc cậu bé bị bệnh rất khó chịu, lại đói nên chạy tới dưới cây, nhìn lá cây đỏ rực nhịn không được hái một chiếc ăn vào bụng. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu bé phát hiện mình khỏi bệnh rồi. Bí mật này bắt đầu truyền ra, giáo sư Lô kinh ngạc phát hiện lá cây màu đỏ này có năng lực chữa khỏi. Lúc Phương Hàm biết chuyện này đã im lặng rất lâu. Anh nói xem cây kia có phải là Liễu Khê và Bạch Vương không? Phương Duy nhẹ nhàng hỏi, tuy nhiên cậu không trông cậy Phương Hàm sẽ trả lời, anh của cậu từ sau khi Liễu Khê chết đi, ngày càng lạnh nhạt. Cái chết của Liễu Khê đã trở thành vết thương không bao giờ lành trong lòng anh, thật ra, kể cả cậu cũng không thể quên. Cô gái giống như thiên sứ kia, luôn mềm lòng như vậy, tới cuối cùng cũng chọn bảo vệ căn cứ. Hai người đều không nói tới Tịch Ấu Vân, từ sau khi cô ta rời khỏi căn cứ thì Tịch Ấu Vân sống hay chết đều không thuộc sự quan tâm của họ. Tịch Ấu Vân nằm trên đống dụng cụ thí nghiệm, thân thể không thể nhúc nhích, không, đó không phải là thân thể mà là đống thịt kinh tởm. Từ sau lần đánh nhau đó, bí mật của cô ta bị truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người thèm không gian của cô ta, vốn dĩ cô ta không sợ. Nhưng mà, lúc Liễu Khê chết, ánh sáng kia xuất hiện lại ảnh hưởng tới không gian của cô ta. Gocchuyenaudio.com, cô ta làm thế nào cũng không thể vào không gian, cho dù cô ta có thể dùng tinh thần lực mang theo đống đồ trong không gian ra nhưng thân thể cô ta không thể vào, không gian từ chối cô ta đi vào. Hơn nữa, sự tăng trưởng của không gian cũng dừng lại, không gian thần kỳ này trở thành không gian chỉ có chứa đựng. Đó là sự đáng sợ cỡ nào? Điều đáng sợ nhất không phải là chuyện đó mà là nước suối kia mất hiệu lực. Nó trở thành nước suối bình thường. Không có nước suối thì cô ta nên làm gì đây? Cô ta không có năng lực tinh lọc và chữa khỏi như Liễu Khê, nếu bị zombie cắn được thì cô ta chỉ có đường chết mà thôi. Cô ta không muốn chết. Lúc giáo sư Lô tới tìm cô ta đã thấy có gì đó không đúng. Nghe giáo sư Lô mở miệng xin một ít nước suối của cô ta thì cô ta biết bí mật đã bị lộ. Thật ra, cô ta nguyện ý cứu toàn bộ căn cứ, Liễu Khê đã chết, hơn nữa cái màn yêu đương với zombie cũng đã truyền khắp căn cứ. Chỉ cần cô ta lấy một ít nước suối, vừa có thể cứu người lại có thể đề cao uy vọng của bản thân, sau đó nắm toàn bộ căn cứ trong tay. Nhưng mà nước suối của cô ta lại trở thành nước bình thường. Cô ta biết mình xong rồi. Quả nhiên, ánh mắt của người trong căn cứ ngày càng nguy hiểm, cô ta đành mạo hiểm trốn khỏi căn cứ. Thế giới lớn như thế, trong không gian của cô ta cũng không thiếu thuốc thiếu đồ ăn, chỉ cần cô ta cẩn thận một chút, cải trang thật tốt thì vẫn có thể tìm được nơi an toàn mà sống qua ngày. Nhưng cô ta không dự đoán được cô ta bị bắt, lúc cô ta tỉnh lại thì đã nằm trong một căn phòng thí nghiệm. Một ông lão với khuôn mặt quỷ dị nói với cô ta, ông ta muốn đồ ăn mới mẻ trong căn cứ bí mật. Vì mạng sống, cô ta đành đem hết đồ ăn trong căn cứ cho nên những người đó chỉ nhốt cô ta, nhưng mà đồ trong không gian có hạn, sau khi lấy hết thì cô ta bị đám người kia cột lên bàn thí nghiệm. Đám người trong phòng thí nghiệm kia đều là người điên. Ban đầu vì để tìm bí mật không gian của cô ta, bọn họ lấy máu ra xét nghiệm, sau đó bắt đầu giải phẫu thân thể của cô ta. Cô bị đám người kia làm điên rồi, không gian của cô ta là một miếng ngọc bội nhưng đám người kia nghiên cứu xong, lại bảo cô ta nói dối. Vì vậy càng thường xuyên nghiên cứu trên cơ thể của cô ta, bọn họ lấy da của cô ta ra, lấy cơ bắp của cô ta, lấy mạch máu của cô ta, phá hủy xương cốt của cô ta, đem những thứ đó thí nghiệm chỉ để tìm ra bí mật. Vì sợ cô ta chết trên bàn thí nghiệm, bọn họ bổ đầu cô ta ra, lấy óc của cô ta, đem óc cô ta đặt vào bình dinh dưỡng. Cái óc màu trắng kia có chút mấp máy, giống như sống trên cơ thể người vậy. Đúng thế, cô ta còn sống, ha ha ha ha, cô ta vẫn còn sống. Cô ta có ý thức, thậm chí còn có thể biểu đạt tư duy của mình trên dụng cụ. Có điều cô ta không thấy, không nghe được gì, ngay cả cảm giác cũng không có. Mà đám thí nghiệm viên này đều rất ngạc nhiên, bởi vì thí nghiệm trên người chỉ có đầu óc của cô ta là sống, hoặc là trở thành tư liệu sống buồn cười nhất, trở thành một đống số liệu viết tay. Thậm chí bọn họ còn lấy trứng trong cơ thể cô ta ra để thụ tinh, đào tạo một người sau của cô ta chỉ để thí nghiệm xem người đời sau của cô ta có năng lực kia hay không. Dĩ nhiên đám người kia phải thất vọng, cuối cùng, đứa trẻ kia cũng có kết cục như cô ta, bị những người đó xem là đồ thí nghiệm. Đám người kinh tởm tới mức cô ta thấy buồn nôn, nhưng cô ta đã sớm mất công năng đó rồi. Gocchuyenaudio.com, vì sao cô ta lại gặp tình trạng này? Tịch Ấu Vân giật mình, rõ ràng lúc trước ở căn cứ cô ta rất hăng hái. Cô ta có không gian, có đồng bọn, cô ta không sợ cái gì hết, nếu như có thể trở lại như trước thì thật sự rất tốt. Cô ta ghét nơi này chỉ có đống dụng cụ lạnh như băng, chỉ có vách tường màu trắng khó chịu, còn có đám người điên tự xưng là thí nghiệm viên kia. Cái đầu nhỏ mấp máy, chậm rãi đình chỉ suy nghĩ, sau đó không còn gì. Cô ta đã chết, cuối cùng cô ta cũng đã chết, tốt quá, thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng cô ta đã được giải thoát, khách chương.